Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống một ngụm, nước ngọt lành thấm vào lòng, mát lạnh và ngọt ngào, lập tức thay thế nước giếng yêu thích của nàng ngần quá. Ngọt thơm mà thanh đạm, vừa vặn, ngon đến rơi nước mắt. Nam Trạch còn chưa kịp nói câu, cũng khá ngon, đã bị đôi mắt đẫm lệ của tỷ tỷ làm nghẹn lại. Nước dừa ngon như vậy sao? Uống đến rơi nước mắt. Cả trái dừa ngoại trừ bát nước Nam Trạch uống cuối cùng đều vào bụng Nam Khê. Uống xong nước dừa, Nam Khê định đem vỏ dừa đi phơi khô làm củi đốt, nhưng bị đệ đệ gọi lại. A tỷ, trong dừa còn có củi dừa đó, có thể nạo ra làm đồ ăn vặt, hoặc tối nay cho vào nấu chung với canh gà. Củi dừa, Nam Khê vừa nghe đến món ăn mới lạ liền không kìm được hứng thú. Nàng làm theo lời đệ đệ, đặt trái dừa lên thớt chặt củi, trực tiếp lấy đê, a. O bổ xuống. Lần đầu không nắm chắc lực độ nên không thành công, thử thêm hai lần nữa mới bổ được. Trái dừa tách làm đôi, lộ ra cùi dừa trắng như sữa bên trong, trông rất ngon miệng. Tiểu Trạch, đệ ăn không? Nam Trạch lắc đầu, thứ này từ nhỏ ăn đến lớn, dù hương vị có ngon đến mấy cũng hơi ngán rồi. A tỷ, tỷ còn ăn được nữa sao? Được chứ, Nam Khê chạy đi lấy cái thìa về nạo hết cùi dừa trong trái dừa ra bát. Nếm một miếng liền liên tục khen người. Mềm mịn trơn láng, lại còn thơm nữa. Cảm giác này quá mới lạ, nàng không nhịn được ăn một hơi hết sạch. Canh gà còn chưa tiêu hóa hết lại uống nhiều nước dừa như vậy rồi lại ăn cùi dừa. Trực tiếp ăn no căng bụng, đành phải nghe lời đệ đệ đi dạo quanh sân để tiêu cơm. Vừa mới đi được vài vòng đã nghe thấy có người gọi tên nàng ở ngoài sân. Nam Khê theo bản năng quay đầu nhìn đệ đệ. A tỷ, đó là bạn thân của tỷ. Xuân Nha tỷ. Nghe nói là bạn thân, nàng nhất thời có chút mất tự nhiên. Nói thật nàng lớn đến chừng này, ngoài người nhà thân thiết ra còn chưa từng có bạn bè đồng trang lứa. Bạn thân phải ở chung với nhau thế nào nhỉ? Nàng do dự đi mở cửa, vừa mở ra đã thấy một cô nương trạc tuổi nàng nhưng hơi tròn trịa hơn. Nàng ấy xách một cái giỏ, bên cạnh còn có một tiểu nam tử cũng xách giỏ, nhìn qua có vẻ cũng tầm tuổi đệ đệ nàng. Không đợi Nam Khê chào hỏi, tiểu nam tử kia gọi một tiếng Nam Khê tỷ rồi chạy về phía Nam Trạch. A Trạch, người có khỏe hơn chút nào không? Hôm nay có thể đi lùa biển với bọn ta không? Nam Trạch bĩu môi lắc đầu, tình trạng của hắn bây giờ ngoài nhà ra thì chẳng thể đi đâu được. Xuân Nha gọi đệ đệ về rồi lén véo hắn ta một cái, quay đầu tò mò đánh giá Nam Khê. Rõ ràng là tỷ muội từ nhỏ lớn lên cùng nhau, giờ nhìn lại thật sự có chút cảm giác xa lạ. Ảnh hưởng của mất trí nhớ lớn đến vậy sao? Nam Khê, cô không còn chút ấn tượng nào về ta sao? Hầu như không nhớ gì cả, nhưng khi Tiểu Trạch nhắc đến tên cô thì nghe vẫn có chút quen thuộc. Lời này của Nam Khê khiến Xuân Nha vui không ít, nàng ấy quay đầu hỏi Nam Trạch. A Trạch, chiều nay thủy triều sẽ rút, ta dẫn tỷ tỷ đệ đi lùa biển, đệ ở nhà một mình được không? Không đợi Nam Trạch trả lời, Nam Khê đã vội hỏi. Lùa biển là gì vậy? Có xa không? Ta cõng đệ ấy đi được không? Hai tỷ đệ Xuân Nha đều là biểu cảm khó tả. Cô quên nhiều quá rồi. Nam Trạch vội giải thích. Lùa biển là ra bờ biển nhặt cá tôm cua các loại hải sản. Mỗi ngày khi thủy triều rút sẽ có rất nhiều hải sản để lại trên bãi biển. Nhặt về có thể ăn được. A tỷ cứ đi với Xuân Nha tỷ đi. Vừa hay Xuân Nha tỷ có thể dạy tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ không đi đâu, gió biển lớn ngồi mãi sẽ rất lạnh. Thực ra trên đảo Quỳnh Hoa làm gì có lạnh, tháng 1 tháng 2 sáng tối có thể hơi mát mẻ nhưng giờ đã gần tháng 4 rồi, làm gì có lạnh. Hắn chỉ là không muốn làm tỷ tỷ mệt thôi. Hina, Nam Khê suy nghĩ một lúc rồi đồng ý ngay. Rau cữu cữu mang đến tuy có thể ăn vài ngày, nhưng thức ăn trong nhà vẫn quá ít. Hải sản không tốn tiền, có thể nhặt thì cứ nhặt. Hơn nữa bây giờ đệ đệ như vậy, cõng hắn ra ngoài cũng không tốt lắm, cứ bị người ta hỏi tới hỏi lui chắc trong lòng hắn không thoải mái. Vẫn còn là đứa trẻ, cứ để hắn yên tĩnh một chút đi. Thế là rất nhanh nàng đã mang theo cái giỏ nhỏ trong nhà đi theo Xuân Nha ra ngoài. Dọc đường Xuân Nha nói với nàng rất nhiều, còn chỉ cho nàng vị trí nhà mình. Lúc này Nam Khê mới biết bình thường nàng hầu như chưa từng đi lùa biển, phần lớn thời gian đều ở trên núi chăm sóc vườn cây ăn quả. Không thì là giặt giũ nấu nướng, lùa biển đều là đệ đệ đi. Trái cây không đáng giá mấy, nhân lực lại có hạn, tỷ tiền kiếm được mỗi năm thực ra còn chưa đủ no ấm. Nếu không phải cữu cữu thường xuyên gửi rau củ cộng thêm đồ ăn đệ đệ mang về từ việc lùa biển hàng ngày, chỉ sợ 2 tỷ đệ đều phải nhịn đói. Cách chương.